Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2722, Hắc Bạch Vô Thường. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc bước chân thả chậm, dần dần lạc hậu hơn đám người. Cũng không lâu lắm, người tựu đi tới một cái cuồn cuộn lao nhanh khô héo sông lớn trước. Trên mặt sông, có một tòa năm tháng ban bác cầu đá, chạy suốt bờ bên kia. Tại cầu đá bên này, đứng thẳng một khối tấm bia đá. Trên đó viết, Nại Hà Kiều, ba chữ, con sông này chính là Vong Xuyên Hà. Các ngươi lên cầu đi. Một vị địa phủ tiểu quỷ thúc giục một tiếng. Đã đến nơi đây, phần đông sinh linh đã là không đường thối lui. Chỉ có thể nhao nhao lên cầu, hướng lấy bờ bên kia bước đi. Theo võ đạo bản tôn bên kia biết được, cái gọi là Vong Xuyên Hà, kỳ thật liền là địa ngục hoàng tuyền. Leo lên Nại Hà Kiều hồn phách, bị địa ngục hoàng tuyền hơi nước cọ rửa, xóa đi trí nhớ kiếp trước, biến thành trống rỗng, trốn vào luân hồi. Phần đông sinh linh theo lần hướng lấy Nại Hà Kiều bước đi. Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Ngươi xử tại đây làm cái gì? Một vị địa phủ tiểu quỷ trông thấy Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ, không khỏi nhíu mày hỏi. Đợi người, Tô Tử Mặc đáp, hạc hạc, mấy vị địa phủ tiểu quỷ nghe vậy cười to. Một vị tiểu quỷ thần sắc giọng mỉa mai, trêu tức mà hỏi, như thế nào, còn có người cùng ngươi một khối ra đi. Đừng tưởng lề mề, chạy nhanh qua cầu. Một vị khác địa phủ tiểu quỷ thần sắc không kiên nhẫn, thúc giục một tiếng, Tô Tử Mặc vẫn là đứng tại nguyên chỗ, im lặng không nói. Ta xem ngươi là muốn chết. Một vị địa phủ tiểu quỷ cất bước tiến lên, vung trong tay trường tiên, hướng lấy Tô Tử Mặc hung hăng rút qua. Đối với cái này một màn, mặt khác người sớm đã thấy nhưng không thể trách. Kia dư tiểu quỷ cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Mỗi một đống lại tới đây hồn phách, đều có chút người không phục quản giáo, nội tâm không cam lòng. Còn có một chút, thậm chí bị địa phủ tiểu quỷ đám tra tấn chí tử. Hồn phách ném vào Vong Xuyên Hà, không vào luân hồi, giống như Tô Tử Mặc loại này. Địa phủ tiểu quỷ đám thấy cũng nhiều. Trường tiên từ trên trời giáng xuống. Tô Tử Mặc biết rõ, loại này trường tiên luyện chế đặc thù, chuyên môn khắc chế hồn phách. Nhưng hắn không chịu chịu nhục, còn là xòe bàn tay ra, hướng lấy cái này cây trường tiên chảo tới. Đùng, trường tiên rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn cũng không cảm nhận được quá lớn trùng kích. Trên người ngược lại hiện ra một vòng kỳ dị vầng sáng. Có đạo pháp ấn di chép hiện lên. Hà, một màn này, lại để cho phần đông địa phủ tiểu quỷ đám khẽ nhíu mày. Đã liền Tô Tử Mặc đều ngây ra một lúc. Bình thường mà nói, hắn đã vẫn lạc, bất luận tu luyện cái gì đạo pháp, cũng đã rơi vào cái kia bộ vẫn lạc thanh liên chân thân chi ở bên trong. Không có khả năng đưa đến địa phủ trong đến, cái gọi là thân tử đạo tiêu, chính là ý tứ này. Mà hôm nay, hồn phách của hắn lên, thậm chí có đạo pháp ấn ký tồn tại, theo sau hắn đi vào địa phủ chi trong, đúng là loại này đạo pháp ấn ký trợ giúp hắn để đỡ được tiểu quỷ trường tiên mang đến tổn thương. Táng Thiên Kinh, Tô Tử Mặc có chút ngoài ý muốn. Hắn tu luyện Táng Thiên Kinh nhiều năm, tuy rằng có đại thu hoạch, nhưng hắn thủy chung có chút hoang mang. Cái này quyển sách công pháp xác thực cường đại, nhưng cùng hắn tu luyện mặt khác cấm kỵ bí điển so sánh với, Táng Thiên Kinh tựa hồ vẫn không đạt được cấm kỵ bí điển cấp độ. Cho tới giờ khắc này, Tô Tử Mặc mới dần dần hiểu được, dưới mắt một màn này, chỉ sợ mới là Táng Thiên Kinh trở thành cấm kỵ bí điển nguyên nhân. Táng Thiên Kinh đạo pháp vậy mà khắc ở hồn phách của hắn thượng. Tuy rằng hắn đã chết, nhưng Táng Thiên Kinh đạo pháp chưa tiêu, hơn nữa cùng theo hồn phách của hắn trốn vào địa phủ chi trong. Loại tình hình này có chút cùng loại với chân tiên truyền thế. Nói như vậy, chân tiên truyền thế đều có tiên vương cường giả thi pháp, lưu lại đạo pháp ấn ký, tại truyền thế về sau, thuận tiện tiếp dẫn, mà hôm nay, Tô Tử Mặc không có bất kỳ người nào trợ giúp, bằng vào Táng Thiên Kinh trong đạo pháp, liền sinh ra này chủng loại giống như tình hình. Hừ, một vị địa phủ tiểu quỷ cười lạnh nói, nguyên lai là có cao nhân lưu lại ấn ký, đều muốn tiếp dẫn người truyền thế trùng sinh. Loại tình huống này, lão tử thấy hơn nhiều. Nếu như ngươi thành thành thật thật nghe lời, lão tử tâm tình tốt, không chuẩn khiến cho ngươi lăn lộn đi qua. Nhưng tại địa phủ ở bên trong, ngươi còn dám phản kháng, thật sự là chán sống. Cái khác địa phủ tiểu quỷ run lên trong tay xiềng xích, ác hung hãn nói, mọi người cùng nhau động thủ, đem cái này trên thân người đạo pháp ấn ký cọ sát mất, giết chết hắn. Rầm rầm, hơn 10 đạo xiềng xích từ trên trời giáng xuống, đan vào thành một cái lưới lớn, đem Tô Tử Mặc bao phủ đi vào, rất nhanh đưa hắn trói buộc tại nguyên chỗ. Tô Tử Mặc nhìn xem chung quanh phần đông địa phủ tiểu quỷ, lạnh lùng nói, ta xem các ngươi mới là chán sống. Chấm, vừa dứt lời, người trên đỉnh đầu hư không, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Bên trong âm phong cuồn cuộn, hàn khí rậm rạp, ngay sau đó, hai đạo thân ảnh hàng lâm xuống. Một cái trong đó khoác rộng rãi áo choàng, đem chính mình vật che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ lắm. Một vị khác mặc áo bào tím, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc, lộ ra hai mắt, mơ hồ có hai luồng ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt. Hai người này trang phục khí tức, minh hiển cùng địa phủ chênh lệch thật lớn. Các ngươi là người nào? Một vị địa phủ tiểu quỷ ngoài mạnh trong yếu quát lớn. Cút, võ đạo bản tôn huy động ống tay áo, bắn ra một cỗ cực nóng sóng khí. Hơn 10 vị địa phủ tiểu quỷ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, bên cạnh toàn thân vận áo choàng cao lớn thân hình, đúng là hư không giả xoa. Lúc này, sắc mặt hắn khó coi, nói lẩm bẩm, động tĩnh lớn như vậy, địa phủ trong cường giả khẳng định đã chạy tới. Nhưng vào lúc này, một hồi âm gió thổi qua, tại cách đó không xa bạch trong sương mù, dần dần hiện ra hai đạo thân ảnh, một cao một thấp. Một béo một gầy, bên trái vị kia dáng người cao gầy, vẻ mặt tươi cười, nhưng sắc mặt trắng bệch đến sấm nhân, mang theo một đứng đầu nhọn mũ. Mũ chính diện viết, vừa thấy phát tài, 4 chữ. Bên tay phải vị kia khuôn mặt hung hãn, thân rộng thân thể béo, cái tiểu trước mặt hắc, cũng mang một cái mũ. Trên đó viết, thiên hạ thái bình, 4 chữ. Cạch lang lang, hai người trong tay, riêng phần mình mang theo còng tay xiềng chân, hướng lấy võ đạo bản tôn phương hướng đi tới. Hắc bạch vô thường, hư không giả xoa chứng kiến hai vị này, cau mày nói, cẩn thận chút, hai vị này trong tay còng tay xiềng chân, cái chốt đều là nguyên thần hồn phách, người nào, chạy đến địa phủ trong đến dương oai. Hắc vô thường sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn cùng hư không giả xoa, chậm rãi nói, lộ ra chân dung, để cho chúng ta nhìn một cái. Bạch vô thường vẻ mặt tươi cười, nói, tự chúng ta xem không thì tốt rồi. Bạch vô thường vừa mới mở miệng nói chuyện, một cái màu đỏ tươi lưỡi dài rủ xuống rơi xuống, sau đó phá không tới, hướng lấy võ đạo bản tôn cùng hư không giả xoa quấn quanh mà đến. Một cỗ tanh hôi chi khí đập vào mặt, hắc vô thường cũng đồng thời ra tay, đem trong tay còng tay xiềng chân hướng lấy phía trước hất lên. Võ đạo bản tôn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng, đều muốn phá tan hắn ma la mặt nạ, hàng lâm tải trong thức hải. Ma la trên mặt nạ nổi lên một đạo gợn sóng, hiện ra rất nhiều mặt quỷ. Những thứ này nhằm vào nguyên thần hồn phách công kích, vẫn không thể nào phá tan ma la mặt nạ trở ngại. Hư không giả xoa hét lớn một tiếng, xé nát trên người áo choàng. Chỗ mi tâm thần thức ngưng tụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Võ đạo bản tôn vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là thúc dục thần thức. Hô, Bạch Vô Thường lưỡi dài lên, Hắc Vô Thường còng tay xiềng chân lên. Đột nhiên bay lên một đoàn ngọn lửa màu tím. Cách Trương